Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 45, C45, nhà họ Trịnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tuyết Ngâm vô cùng hối hận vì đã kéo Lý Phù Sinh vào vũng nước đục này. Lý Phù Sinh không quan tâm đến điều này, không sao đâu, cô trở về đi. Nếu thằng danh đó không biết sống chết thì lần sau anh sẽ không nương tay. Tôi thật sự xin lỗi. Tôn Tuyết Ngâm lại nói xin lỗi rồi mới rời khỏi thang máy. Lý Phù Sinh đi xuống dưới lầu, vừa khởi động xe, Chu Hân Minh lại gọi điện thoại đến. Anh đã ra tay với Trịnh Thiên Lỗi à? Đúng vậy thì sao? Đại ca, anh ngoài thật đấy. Chu Hân Minh hơi kích động nói, ngay cả Trịnh Thiên Lỗi mà cũng dám đánh, chậc chậc. Bà đây khâm phục anh, sao thế, thằng nhóc đó ghê gớm lắm à? Lý Phù Sinh cười hỏi. Anh ta là người nhà họ Trịnh ở Hoàng Thành đấy. Chu Hân Minh nói, nhà họ Trịnh sao? Lý Phù Sinh đương nhiên biết, đó là nhà giàu có nổi tiếng ở Trung Quốc. Thật ra anh ta là chồng chưa cưới của Tôn Tuyết Ngâm, có điều Tôn Tuyết Ngâm vẫn luôn phản đối mối hôn sự này. Nên mới một mình chạy đến Vân Hải. Chu Hân Minh nói thêm, ồ, nói vậy là Tôn Tuyết Ngâm là người của nhà họ Tôn ở Hoàng Thành. Lý Phù Sinh thử dò hỏi, đúng vậy, Chu Hân Minh nhắc nhở. Tóm lại, nếu tên Trịnh Thiên Lỗi dám tìm anh gây rắc rối thì anh cứ tìm tôi. Để tôi đối phó với anh ta. Chuyện cổ đại, nghe giọng nói này của cô ấy, hình như cô ấy không để Trịnh Thiên Lỗi vào mắt. Điều này cũng có thể đoán được rằng bối cảnh của người phụ nữ này cũng không tầm thường. Tuy nhiên, hình như Trung Quốc không có nhà quyền quý nào họ Chôn. Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau Lý Phù Sinh đã trở về tập đoàn Hoa Thanh. Anh là người đứng đầu của phòng bảo vệ, ai dám bảo anh đi tuần tra chứ? Lý Phù Sinh nhàm chán. Lại bắt đầu chơi game. Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ tan sở cũng đến. Tiếng giày cao gót vang lên. Lý Phù Sinh vừa thay quần áo xong thì nhìn thấy Lâm Diệu Âm đi vào. Đi theo tôi. Đi đâu? Lý Phù Sinh hỏi. Lâm Diệu Âm bĩu môi. Đến quảng trường thương mại mua cho anh bộ quần áo. Lý Phù Sinh ngạc nhiên hỏi, sao đột nhiên lại muốn mua quần áo cho tôi? Lát nữa anh đi tham gia bữa tiệc giao lưu thương mại với tôi. Lâm Diệu Âm giải thích. Được, Lý Phù Sinh đồng ý. Dù là bữa tiệc như thế nào, một vài con ruồi cũng sẽ xuất hiện bên cạnh người đẹp. Anh là chồng chưa cưới của người phụ nữ này, việc đập ruồi hẳn là bổn phận của anh. Hai người họ nhanh chóng đến quảng trường thương mại, mặc bộ đồ anima trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, khiến khí chất của Lý Phù Sinh tăng lên gấp mấy lần. Không những vậy, Lâm Diệu Âm cũng nhờ thầy Tony thiết kế một kiểu tóc độc đáo cho anh. Khi Lý Phù Sinh xuất hiện trở lại, ngay cả Lâm Diệu Âm cũng không khỏi cảm thấy hơi xúc động và sự kinh ngạc. Trong mắt cô không thể che giấu được chút nào. Cô Lâm, đây là bạn trai của cô sao? Hai người thật sự rất xứng đôi. Cô Thu Ngân nhiệt tình khen ngợi cô. Lâm Diệu Âm không những không giải thích mà thậm chí còn khách sáo cảm ơn. Dường như là ngầm thừa nhận. Cách Chương.